Sự rung động có chủ ý, chương 462, Tu La Trường, có người giận đến muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng bao, mọi người đều đã tề tựu đông đủ, nhưng bầu không khí lại mang theo một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Tường Trì Vũ cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất vì cô hoàn toàn có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đều lướt qua, rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở chính mình. Vừa rồi xảy ra chuyện ầm ĩ, cộng thêm việc Thịnh Đình Xuyên công khai tỏ tình giữa đám đông, ánh mắt của nhà họ Thịnh nhìn cô lúc này đều không giống bình thường. Có kinh ngạc, có dò xét, có soi xét, khiến tim cô vô thức loạn nhịp. Cô biết rõ, bản thân và nhà họ Thịnh có khoảng cách quá lớn về xuất thân, lại còn để lại một mớ rắc rối từ nhà họ Tưởng, cộng thêm một người bà ngoại đang bệnh nặng. Chưa kể, lúc ra tay với ba ruột, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ, phía tập đoàn Thịnh Thế lại chính là bên cung cấp đội ngũ pháp lý hỗ trợ. Những chuyện cô từng làm, người nhà họ Thịnh chắc chắn đã sớm hiểu rõ. Cô không phải loại con gái ngây thơ đơn thuần, mà theo tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ Thịnh. Chắc chắn còn cách một đoạn rất xa, nghe nói bà phải dùng thuốc trong thời gian dài, có kiêng gì trong ăn uống không? Thịnh lão phu nhân nở nụ cười dịu dàng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ánh mắt chuyển sang bà ngoại của Tường Trì Vũ. Tôi không ăn được đồ cay nóng. Đình Xuyên, cháu đi dặn nhà bếp một tiếng, bảo họ khi nấu nhớ tránh mấy món này. Lão phu nhân vừa nói, vừa liếc nhìn ấm trà trên bàn, ra hiệu cho cháu trai phải biết điều, lanh lợi một chút. Thịnh Đình Xuyên lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn vì câu nói. Muốn nhận con nuôi của Hạ Tuần, đờ ra mất mấy giây, đến khi bà nội nhắc, anh mới giật mình tỉnh lại. Lập tức đứng dậy rót trà, rót nước. Để bà tự làm, không cần khách sáo như vậy. Bà ngoại cũng vừa mới biết chuyện Thịnh Đình Xuyên thích cháu gái mình, trong lòng vừa mừng vừa lo, lại càng thấp thỏm không yên trước thái độ của nhà họ Thịnh. Thằng bé là hậu bối, để nó phục vụ chút cũng được. Chúng ta ngồi đây nói chuyện, Dụ Cẩm Thu mỉm cười nói. Nói rồi, bà lại liếc nhìn con gái. Thịnh Thư Ninh hiểu ý ngay, kéo Tưởng Trì Vũ ngồi xuống giữa cô và Tô Hàm Nguyệt. Đều là người cùng lứa tuổi, dễ bắt chuyện hơn, cũng để giúp cô bớt căng thẳng. Tô Hàm Nguyệt lần đầu gặp cô, sau khi tự giới thiệu, ba người bắt đầu trò chuyện thoải mái. Nhưng tâm trạng Tưởng Trì Vũ vẫn không sao bình tĩnh nổi. Dưới gầm bàn, Dụ Cẩm Thu đá nhẹ vào chân em trai một cái. Ánh mắt ngụ ý, kiềm chế bình tĩnh mỉm cười lên cho chị. Chị, em muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Dụ Hồng Sinh liếc thấy cái tên tiểu tử chết tiệt kia, hận đến mức chỉ muốn lao tới đá cho mấy phát. Dụ Cẩm Thu nghiêng người lại gần, đè thấp giọng nói. Em không thấy con bé nó đang căng thẳng à? Là em mời người ta đến, bây giờ em đi, con bé sẽ nghĩ sao? Nhưng em, cười một cái xem nào. Dụ Hồng Sinh chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong như trống đánh. Tính cách ông ta vốn cô độc, lại thẳng thắn. Chuyện xã giao, đóng kịch kiểu này. Thật sự quá sức, muốn ông ta phối hợp diễn một màn. Khó như lên trời, dù xuất thân có khác biệt, nhưng xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn là về với nhà mình. Chuyện giữa con bé và Đình Xuyên thành hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc em thương nó như con gái, làm chỗ dựa cho nó. Dụ Cẩm Thu biết em mình cố chấp, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đợi về nhà tối nay, chị đảm bảo sẽ dạy dỗ cái thằng danh kia cho tử tế. Nhưng mà chuyện này cũng chứng minh thêm một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn người của em thật sự rất chuẩn. Con bé này chắc chắn rất đặc biệt, mới khiến em và Đình Xuyên đều để mắt tới. Lúc ấy, Thịnh Mậu Trương thấp giọng chen vào một câu. Đình Xuyên hôm nay đã công khai thừa nhận thích con bé, mà với thái độ của cô ấy khi xử lý nhà họ Kim, thì bất kể sau này cô ấy và Đình Xuyên có kết quả thế nào, em muốn nhận con bé làm con gái nuôi e là không được nữa đâu. Với tính cách của Tưởng Trì Vũ, để tránh bị người ta bàn tán, cô nhất định sẽ giữ khoảng cách với mình, nhiều lắm cũng chỉ xem như một vị khách quen và trưởng bối bình thường mà thôi. Vì thế, cách tốt nhất để giữ cô lại bên cạnh, chính là tác thành cho cô và cháu trai mình. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Dụ Hồng Sinh chỉ cảm thấy đầu mình như muốn phát nổ. Đúng lúc ấy, Thịnh Đình Xuyên cầm theo ấm trà đi đến bên cạnh ông, lễ phép nói. Cậu, uống trà à? Ông không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cháu trai một cái. Ánh mắt như dao bén, quét qua người cậu ta một lượt, tựa như đang suy nghĩ xem nên ra tay chỗ nào để xả giận thì hợp lý nhất. Cậu chợt nhớ ra, Dụ Hồng Sinh chậm rãi xoa ấm trà trong tay, hạ thấp giọng, nói như đang thì thầm. Đã lâu lắm rồi cháu với cậu chưa tâm sự. Thịnh Đình Xuyên cười cười gượng gạo, tâm sự á, từ bé đến lớn, hai người từng tâm sự bao giờ chưa? Cậu mình là kiểu người thà ra tay chứ chẳng thèm nhiều lời. Hồi còn trẻ tính tình nóng nảy hơn bây giờ, chỉ cần anh nói dư một câu cũng bị chê là nhiều chuyện. Cậu không phải định lôi anh ra, tâm sự riêng, để tủ tiêu luôn đấy chứ. Cậu ơi, trà sắp nguội rồi, cậu uống đi kẻo mất ngon. Thịnh Đình Xuyên nhanh chóng đổi chủ đề, anh nhìn thấy Dụ Hồng Sinh nhấc chén trà, uống một hơi hơn nửa cốc, rồi chậm rãi nói một câu khiến sống lưng anh lạnh buốt. Trà chưa nguội, nhưng lòng tôi thì nguội rồi. Thịnh Đình Xuyên sững sờ tại chỗ, Dụ Cẩm Thu, đứng gần đó, là chị gái ruột, không nhịn được mà. Phụt, một tiếng cười bật ra, khiến Dụ Hồng Sinh mặt đen xì. Chị, xin lỗi, chị không nhịn nổi thật mà. Dụ Cẩm Thu cố gắng nín cười, rồi nhỏ giọng nhắc nhở em mình. Dù sao đi nữa, bây giờ phải giữ nụ cười trên mặt, chuyện muốn xử thằng cháu này thì để về nhà tính. Giờ phút này, Tưởng Chi Vũ và bà ngoại cô đều có mặt. Không thể để người ta thấy khó xử. Dụ Hồng Sinh đương nhiên hiểu đạo lý đó, phải cố gắng kiềm chế. Khi ông quay sang nhìn Tưởng Chỉ Vũ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm với cô. Hành động đó khiến cô bớt lo đi đôi phần, nhưng những người khách khác thì ai nấy đều âm thầm nghi hoặc. Cảm giác rõ ràng là bầu không khí có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nói ra là lạ chỗ nào. Chỉ có Thương Sách là vẫn đang để tâm chuyện miễn phí trọn đời của Tưởng Trì Vũ tối nay. Anh ta đuổi theo Hạ Văn Lễ, nhỏ giọng thì thầm. Lão Hạ, lúc nãy quản lý khách sạn nói là thiếu gia nhà đó chỉ đạo miễn phí trọn đời cho Tưởng tiểu thư. Có phải là ám chỉ cậu chủ nhà đó cũng đang ở đây không? Cậu lại định giở trò gì nữa đấy? Bàn chuyện làm ăn chứ còn gì nữa? Trong đầu cậu ngoài kiếm tiền ra, còn có gì khác không vậy? Thương Sách vừa nghe câu đó thì sốt ruột hẳn lên. Không tích cực kiếm tiền thì là đầu óc có vấn đề. Tôi nghe nói nhà đó tuy sông kín tiếng, nhưng giàu nứt vách, có khi còn giàu hơn cả nhà họ Tạ. Rồi sao nữa, cậu từng gặp qua chưa? Có quen nhà đó không? Hạ Văn Lễ lắc đầu. Tôi còn định nếu cậu quen thì nhờ cậu giới thiệu dùm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sách tặc lưỡi, tiếp lời. Nghe nói thiếu gia nhà đó khoảng 25, 26 tuổi, tuổi không lớn, chắc dễ dụ. Hạ Văn Lễ bật cười thấp giọng. Dễ dụ, cẩn thận bị người ta cho ăn đấm đấy. Thương Sách chỉ cười cười, đầu óc vẫn đang bận rộn tính toán kế hoạch kiếm tiền, rồi lại cảm thán. Nghe nói thiếu gia nhà đó lúc nào cũng có giai nhân vây quanh. Chỉ tiếc là, tôi không phải con gái. Hạ Văn Lễ thật sự bó tay, không hiểu nổi trong đầu cậu ta mỗi ngày toàn chứa những gì. Nhà họ Thịnh đều là người giữ thể diện, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Cũng chẳng ai hỏi thằng Tưởng Trì Vũ về mối quan hệ giữa cô và Thịnh Đình Xuyên. Nhưng trong lòng cô lại không thể bình thản, nên sau bữa tối, cô định chủ động rời đi. Ai ngờ vừa ra đến cửa, liền bị Dụ Hồng Sinh chắn đường. Chú Dụ, chú còn chuyện gì sao ạ? Cô hỏi, có chút dè dặt. Giao thừa đến nơi rồi, chú không chuẩn bị gì nhiều, đây là chút quà nhỏ. Dụ Hồng Sinh nói, rồi đưa cho cô một chiếc hộp. Cái này cháu không thể nhận đâu ạ, lễ của bề trên, không thể từ chối. Tưởng Chỉ Vũ hơi chần chừ, rồi vẫn lễ phép nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Ngay sau đó, những người nhà họ Thịnh khác cũng lần lượt mang ra những món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa đến cho cô. Việc này khiến Tưởng Chỉ Vũ vừa bất ngờ, vừa hoang mang, cảm giác như mình đang được sủng ái vượt mức, vì rõ ràng tối nay có rất nhiều hậu bối, nhưng chỉ có mình cô là được nhận quà. Anh đưa em về, Thịnh Đình Xuyên nói thẳng. Cảm ơn, em đi ô tô tới rồi. Tưởng Trì Vũ khéo léo từ chối. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cô đoán người nhà họ Thịnh chắc chắn cũng cần nói chuyện riêng với Thịnh Đình Xuyên. Còn cô cũng cần một khoảng lặng để nghĩ cho rõ mối quan hệ giữa hai người nên đi tiếp thế nào. Cách chương.